La bàn vận mệnh, chương 367. Tin tức nửa khối kỳ bàn khác. Góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn khống chế con rối phân thân cười cười thối lui. Bản thân con rối thì là hung hãn không sợ chết tự bạo, từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nói một câu. Đáng giận, cần nhanh chóng báo cáo chủ thượng. Đến tột cùng là ai dám to gan lớn mật như thế ở dưới mí mắt chúng ta cướp đi mục tiêu của chúng ta. Người áo đen cầm trong tay chùy thủ oán hận kêu lên. Bọn họ tựa như là tử sĩ. Vì hoàn thành nhiệm vụ vậy mà không tiếc tự bạo. Hơn nữa trên người bọn họ có được pháp tắc chân lực vậy mà so với chúng ta còn nhiều hơn. Một người khác cau mày trả lời. Vô dụng, thủ lĩnh đã nói, nơi này ngăn cách với đời, đưa bất cứ tin gì ra bên ngoài đều không nhận được. Muốn đưa tin, chúng ta phải đi ra ngoài mới được. Nhưng hiện tại muốn đi ra ngoài chính là khó như lên trời. Một người áo đen khác tới hỗ trợ nói. Tử sĩ, các ngươi có cảm giác hay không, uy lực khi bọn họ tự bạo tựa như cũng không giống tưởng tượng khủng bố như vậy. Người chạy tới sớm nhất kia nói. Chẳng qua thực lực bọn họ quả thực rất mạnh, có thể chịu một đao của ta mà không chết, hai chiêu miễu sát hai cao thủ cường giả như vậy ít nhất cũng là cường giả đỉnh phong 48 trọng, sao có thể nói tự bạo liền tự bạo. Hơn nữa uy lực quả thực không giống trong tưởng tượng mạnh như vậy. Người áo đen cầm đao nghi hoặc nói. Bỏ đi, mục đích chúng ta tiến vào cũng không phải khỏa kèn ánh sáng kia. Tiếp tục tìm thứ chủ thượng muốn đi. Dương Thiên Vấn sau khi phân thần trở về, vẫn là có chút cảm thán. Tiên ma yêu giới quả nhiên tàng long ngọa hổ, vậy mà có người có thể giấu giếm được thần thức của mình, đánh bất ngờ phía sau lưng mình còn đã thành công. Mặc dù là phân thần, bản lĩnh tiềm hành của người này cũng là cực kỳ cao minh. Nói không chừng, cho dù là bản tôn ở lúc đối mặt hắn, cũng khó phát hiện tung tích hắn. Lão đại, rất tốt, quá tuyệt vời, may mà đúng lúc đem nó truyền tống trở về. Tiểu Bạch cao hứng nói. Bọn họ vẫn đang tìm sao? Dương Thiên Vấn ngược lại hỏi. Không sai, bọn họ lại phân công nhau tiếp tục tìm kiếm. Nghe bọn hắn nói tựa như cái kèn ánh sáng này cũng không phải mục tiêu của bọn họ. Chẳng qua đó là bọn họ không nhìn được hàng. Bọn họ muốn tìm cái gì? Đơn giản là thần khí cùng thần hạch, còn có thể có cái gì? Nhưng là nó, hung thú vô số năm qua khó gặp một lần thiệt tiến hóa, so với 10 kiện thần khí cũng chân quý hơn. Một đám nhà quê không nhìn được hàng, đáng đời bọn họ nghèo chết. Tiểu Bạch khinh thường của trách nói. Ha ha, Dương Thiên Vấn cười cười, đem một hồi ác chiến lúc trước tạm thời buông xuống. Lão đại, tuy không rõ ràng nó ăn là thần hạch cấp bậc gì, nhưng tiềm lực của nó lại là so với mấy kiện thần khí cũng có giá trị hơn. Nếu bồi dưỡng tốt nói không chừng chúng ta sẽ có một thủ hạ thần cấp. Một tiên tôn cầm nhiều thần khí nữa cũng không thể so với một gã thần càng cường đại hơn. Tiểu Bạch gật đầu nói khẳng định, nhưng nếu nó đạt tới cấp bậc linh thần, không phải liền phi thăng sao? Dương Thiên Vấn nhíu mày trả lời, không gian pháp tắc của tiên giới so với hạ giới còn nghiêm khắc hơn, chỉ cần vượt qua tôn cấp liền cường chế phi thăng. Hắc hắc, cái này phải xem bản lãnh của lão đại ngươi, ngươi chính là luyện khí tông sư. Luyện chế một kiện bảo vật ngăn cách khí tức hoặc là thu liễm khí tức giấu trời qua biển không phải được sao? Tiểu Bạch hắc hắc cười to trả lời. Giấu trời qua biển, ta hiểu rồi, ta lập tức đi, góc truyện audio.com, chuẩn bị, Dương Thiên Vấn vỗ tay kêu lên. Đúng rồi, nó tiến hóa ra cần bao nhiêu thời gian, cái này ta cũng không rõ ràng, bởi vì căn bản không biết nó là bắt đầu tiến hóa từ khi nào. Chẳng qua, lão đại có thể dùng tụ linh đại trận giúp nó tiến hóa. Đương nhiên còn có thể đặt ở trong cửu khúc hoàng hà đại trận, lấy máu thịt tinh hồn của hung thú rót vào năng lượng cường đại cho nó tiến hóa. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút trả lời. Xem tại chuôn phao, VN chẳng qua, lão đại vẫn là cần chuẩn bị tốt tất cả trước. Nếu ta đoán không sai, sau khi nó tiến hóa hoàn toàn sẽ phi thăng. Như vậy, một phen cố gắng của chúng ta liền uổng phí. Tiểu Bạch nhắc nhở, ta biết, linh thần, một vị thần có thể đi lại ở tiên giới, vậy ta còn sợ ai? Chẳng qua ta hiện tại mới cấp bậc tiên đế, khế ước thần phù căn bản không thể khống chế một vị thần. Cho nên, chỉ có mời nhân sĩ chuyên môn dạy nó. Dương Thiên Vấn tự hỏi một trận quyết định nói. Ta đi luyện chế một kiện pháp bảo trước dùng để che lấp thiên cơ. Dương Thiên Vấn nói xong liền đi chuẩn bị tài liệu, một mặt thông báo Đinh Ẩn nói. Đinh Ẩn, ngươi ở nơi nào? Đinh Ẩn thu được tin tức của Dương Thiên Vấn, lập tức trả lời. Hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ thân ở ma giới. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ta ở, Dương Thiên Vấn nói rõ mình ở nơi nào. Vâng, chủ thượng, Đinh Ẩn đáp ứng, không dám có chút trì hoãn lập tức xuất phát. Cũng may bởi vì thiên võng phát triển nhanh chóng, cũng thành lập truyền tống trận bí mật của mình. Hơn nữa trải rộng tam giới, Đinh Ẩn thông qua truyền tống trận đi đến trên hành tinh gần hung thú chiến trường nhất, sau đó lấy ra phi hành pháp bảo, dựa theo Dương Thiên Vấn phân phó bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến. Dương Thiên Vấn đem kén ánh sáng đưa đến trong đại trận, khống chế đại trận chậm rãi đưa vào năng lượng cho nó, đẩy nhanh nó tiến hóa. Sau đó bản thân thì là chui vào phòng luyện khí, đi luyện chế pháp bảo. Muốn luyện chế một kiện pháp bảo che lấp thiên cơ, ngăn cách khí tức trái lại không khó. Hơn nữa đồ vật Dương Thiên Vấn luyện chế có một đặc điểm, đó chính là cực đoan. Vũ khí công kích tuyệt đối không có công năng phòng ngự pháp bảo tuyệt đối không có tác dụng khác. Mà pháp khí loại phụ trợ, ví dụ như Vấn Thiên Kim Ấn, nó không có công năng công kích cùng phòng ngự. Toàn năng là rất tốt, nhưng toàn năng cũng ý nghĩa không thể đạt tới đinh phong nhất. Hơn nữa bảo vật toàn năng thật sự, đó là trời sinh thành. Bởi vì luyện chế căn bản không quá có thể đạt tới toàn năng. Chỉ tốn 3 tháng thời gian, Dương Thiên Vấn đã đem đồ vật làm ra rồi. Cũng không có giống trong tiết tưởng giống nhau là một kiện bảo y, mà là một đôi bao tay. Một cái man thiên, một cái cách thức. Mỗi một cái bao tay chỉ có một công hiệu, tuy không thể so với một kiện bảo y vừa có công năng phòng ngự, lại có thể man thiên cách thức thuận tiện. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cho rằng, nếu một thần cấp tồn tại ở trong hoàn cảnh tiên giới như vậy, phòng ngự căn bản không cần bảo y. Ngược lại không bằng đem hai loại công hiệu khác cường hóa một phen. Lại qua một tháng, Đinh Ẩn chạy tới đúng lúc, Dương Thiên Vấn đem thu vào trong tiên phủ. Đinh Ẩn cung kính đi quỳ lại làm lễ nói, thuộc hạ ra mắt chủ thượng. Đứng lên đi, mấy năm nay ngươi làm không tồi. Cái bình linh đan này ngươi nhận lấy, đối với ngươi tu luyện có trợ giúp. Dương Thiên Vấn lấy ra một cái bình ngọc, đây là lục luyện kim đan Dương Thiên Vấn ở trong một tháng. Cốc truyện audio.com, luyện chế ra, ở tiên giới thuộc loại thần đan không xuất bản nữa. Đinh Ẩn cung kính nhận, này hắn mới chẳng qua tu luyện đến thất phẩm ma đế. Không biết chủ thượng tìm thuộc hạ đến có gì phân phó. Đinh Ẩn thân thiết hỏi. Ngươi xem đi, Dương Thiên Vấn phất tay, hiện ra tình huống trong đại trận. Đinh Ẩn nhìn thấy hung thú lấy vạn để tính bị uy lực trận pháp cường đại đánh giết. Tràng diện đó quả thực so với Đinh Ẩn hiểu biết được tình huống đại chiến lần này còn rung động hơn. Chẳng qua, Đinh Ẩn cũng là hạng người tâm tính cứng cỏi, rất nhanh đã chú ý tới trên một cái kén ánh sáng 3 thước phía dưới. Bởi vì trong toàn bộ hình ảnh, chỉ có nó hiển đột ngột nhất. Chủ thượng, đây là, Đinh Ẩn nghi hoặc khó hiểu hỏi. Đây là nhiệm vụ của ngươi, nó cũng không biết cần bao lâu mới có thể tiến hóa hoàn toàn. Lúc đó liền phải xem ngươi, Dương Thiên Vấn nói xong, cẩn thận đem nhiệm vụ của Đinh Ẩn nói ra. Đinh Ẩn vừa nghe đã lập tức hiểu, vỗ ngực cam đoan nói. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối có thể đảm nhiệm, hơn nữa có thể làm rất tốt, Đinh Ẩn biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Làm việc là được rồi, Dương Thiên Vấn cao hứng gật gật đầu. Vì làm cho kén ánh sáng này nhanh tiến hóa, Dương Thiên Vấn đã tính chặn cái chỗ hổng này thẳng đến nó tiến hóa xong mới thôi. Lão đại thật nhàm chán, Đinh Ẩn đã đến, cứ bảo hắn đến giúp ta xem đi. Tiểu Bạch lười biếng nói, cũng được, Dương Thiên Vấn cũng biết đã khổ Tiểu Bạch, mấy chục năm qua Tiểu Bạch đều ngủ ở trong đình. Đinh Ẩn, ngươi trông giúp ta nơi này, chỉ cần bọn họ hơi có dị động, hoặc là phát hiện cái gì thứ tốt lập tức cho ta biết. Dương Thiên Vấn đem Đinh Ẩn gọi vào trong đình, cẩn thận phân phó một lần. Vâng, chủ thượng, Đinh Ẩn tự nhiên cung kính đáp ứng. Lúc nhìn thấy bàn cờ trên bàn ngọc không khỏi kinh ngạc kêu lên. Ồ, đây là, sao, ngươi từng thấy nó, Dương Thiên Vấn chú ý tới dị trạng của Đinh Ẩn, chỉ vào bàn cờ hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ giống như từng thấy ở nơi nào, cũng là nửa bên bàn cờ, nhưng mà nghĩ không ra. Hẳn là nhìn thấy trên phần tình báo nào, Đinh Ẩn lập tức giải thích. Dương Thiên Vấn nghe xong cùng Tiểu Bạch nhìn nhau một cái. Việc mình có được bàn cờ chứ Tiểu Bạch cũng chỉ có 2 vị lão bà biết. Các nàng là sẽ không nói ra, mình cũng chưa từng ở bên ngoài biểu hiện, như vậy chỉ có một cái giải thích, thực là cùng cái này không khác lắm phải không? Dương Thiên Vấn khẩn trương hỏi. Vâng, ta dám khẳng định hẳn là hình thức cùng nó không khác lắm. Đinh Ẩn gật đầu đáp, ở nơi nào, ngươi nghĩ một chút, phát mệnh lệnh trở về cha cho ta, nhất định phải cẩn thận cha. Dương Thiên Vấn nghe thấy cái tin tức này, thật sự là vui sướng không thôi. Chính cái gọi là song hỷ lâm môn, không chỉ có được một đả thủ hung thú thể tiến hóa, còn biết tin tức một nửa khác của bàn cờ. Phải biết rằng nửa khối bàn cờ đã rất cường đại rồi. Tuy nói lực công kích không mạnh cũng không có ưu thế gì khác nhưng mà ở trên giá trị sử dụng lại là so với thần khí bình thường mạnh hơn nhiều. Hơn nữa cũng số lần nhiều, giống vô lượng phá thiên giản. Dương Thiên Vấn căn bản ít có cơ hội dùng nó, bởi vì Dương Thiên Vấn không ra tay thì thôi, ra tay bình thường đều có được nắm chắc tuyệt đối, rất ít dùng đến thần khí. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn ít đắc tội người, lại thêm cũng không có sinh tử đại cưu gì. Cho dù có người đánh chủ ý hắn, cũng bởi vì chỗ dựa hai. Góc truyện audio.com, lớp tông sư cùng với ba đại tiên tôn mà rút lui. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn chưa bao giờ trêu chọc thị phi. Người không phạm ta không phạm người. Dưới loại tình huống này, Dương Thiên Vấn ở trong mắt những người khác trừ thần bí vẫn là thần bí. Cách chương.